xẹt qua không trung, va chạm vào vách tường, phát ra ánh sáng mãnh liệt. Khi sóng đấu khí biến mất thì trên vách tường kia cũng xuất hiện một cái động lớn. Ừ, đối với hai người Diệp Lãng mà nói quả thật là một cái động lớn, có thể đủ cho bọn họ đi vào. Lãnh Huyết Ngũ rơi xuống đất, nắm lấy áo Diệp Lãng kéo về phía cửa động. Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng ta là con mèo con sao, mau thả ta ra. Diệp Lãng kêu lên, đi lên. Lãnh Huyết Ngũ không để ý tới Diệp Lãng, chỉ lạnh lùng nói. Diệp Lãng nghe thấy vậy liền chọn đi lên, khi đi ngang qua người Lãnh Huyết Ngũ thuận tiện dẫm lên chân Lãnh Huyết Ngũ mấy cái, trả thù nàng bắt mình. Hừ, ngươi cẩn thận đấy. Lãnh Huyết Ngũ không có cách nào làm gì được Diệp Lãng, chỉ có thể cắn răng uy hiếp. Cảm ơn quan tâm, ta đã rất cẩn thận rồi. Diệp Lãng còn tưởng rằng Lãnh Huyết Ngũ quan tâm mình, bảo mình cẩn thận tình huống phía trước. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt, không rõ Diệp Lãng giả ngu hay ngu thật, mặc kệ, cũng lười quan tâm. Lãnh Huyết Ngũ đi theo Diệp Lãng vào trong cái động kia, xuyên qua vách tường, nhưng mà Diệp Lãng lại dừng lại làm nàng không rõ được phía trước phát sinh chuyện gì. Ngươi lại làm gì vậy? Lãnh Huyết Ngũ muốn đẩy Diệp Lãng xuống, bất quá tạm thời nhịn được, ta đang nhìn Lãnh Huyết Thập Tam. Diệp Lãng đáp, ngươi thấy hắn sao? Vậy là tốt rồi, ngươi còn chắn phía trước làm gì? Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó một tay đẩy Diệp Lãng xuống, dù sao té cũng không chết. Oanh, Diệp Lãng té mạnh trên mặt đất, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng nhảy xuống, đứng bên cạnh Diệp Lãng, đá Diệp Lãng mấy cái, tự hồ muốn xác định Diệp Lãng đã chết chưa, cũng dường như muốn trả thù mấy dẫm vừa rồi của Diệp Lãng. Ngươi chết chưa? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, không chết. Diệp Lãng trả lời, sau đó nói tiếp, bất quá, có thể có người đã chết, ai? Lãnh Huyết Ngũ hỏi theo bản năng, bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến một người vì ở đây ngoài hai người bọn họ chỉ còn một người khác, Lãnh Huyết Thập Tam. Đúng vậy, chính là Lãnh Huyết Thập Tam, sở dĩ vừa rồi Diệp Lãng đứng ngay cửa động là vì hắn thấy Lãnh Huyết Thập Tam té trên mặt đất, giống như đã chết vậy. Vào xem, Lãnh Huyết Ngũ bình tĩnh nói, cũng như tia chớp phóng tới chỗ Lãnh Huyết Thập Tam, tốc độ kia dù là người bình thường cũng chưa chắc đã mau bằng nàng. Đi bên cạnh Lãnh Huyết Thập Tam, Lãnh Huyết Ngũ vươn cái tay nhỏ ra thăm dò hô hấp của Lãnh Huyết Thập Tam, thế nào, còn thở sao? Lúc này Diệp Lãng mới chậm rì rì đi tới, không còn thở nữa. Lãnh Huyết Ngũ buông tay, có chút thất vọng nói, mà nàng vẻn vẹn thất vọng mà thôi, cũng không có thương tâm khổ sở vân vân, thất vọng là vì nàng tìm không ra người có thể khôi phục tình huống của mình. À, lúc này Diệp Lãng đột nhiên chạy một vòng, vốn đang chạy đến đầu Lãnh Huyết Thập Tam giờ chạy qua phần eo. Ngươi làm cái gì vậy? Lãnh Huyết Ngũ có điểm kỳ quái hỏi. Ta đi lấy giới chỉ của hắn, ta nhớ rõ hắn có một cái không gian giới chỉ không được tốt lắm. Diệp Lãng cũng không quay đầu lại hô, cũng chạy nhanh hơn vừa nãy. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt, trong lòng thầm mắng ngươi thật vô sỉ, biết người ta đã chết liền lập tức cướp giới chỉ của người ta. Bất quá, giới chỉ của Lãnh Huyết Thập Tam là cái tốt nhất trong bọn ta, sao lại bảo không được tốt lắm? Lãnh Huyết Ngũ cũng không biết Diệp Lãng chướng mắt những cái giới chỉ như vậy, trong tay hắn có không biết bao nhiêu cái giới chỉ tốt hơn nó, bất quá dù sao thuốc này cũng chỉ là hy, hữu, người bình thường có được chỉ là những thứ bình thường, dung lượng nhỏ hơn cái này rất nhiều, cho dù là tổ chức như Lãnh Huyết Tổ cũng chỉ có loại không gian giới chỉ bình thường mà thôi, hơn nữa chỉ có Lãnh Huyết Thập Tam ưng mới có, những người khác chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, tuy Diệp Lãng chướng mắt với Lãnh Huyết Thập Tam nhưng lại nhìn trúng những gì trong đó. Có lẽ ở trong đó có cất chứa Luyên Kim Thư bí mật của hắn, có giá trị hơn nhiều so với những quyển ở ngoài kia, mà tài liệu ở trong đó lại càng không phải nói, tìm được rồi. Diệp Lãng nhấc tay Lãnh Huyết Thập Tam lên cố gắng gỡ giới chỉ xuống, ngươi lấy để làm gì, ngươi lại không dùng được, không nhấc nổi đâu. Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, lạnh lùng nói, đối với hai người mà nói, giới chỉ này quá lớn, mà không gian vật phẩm không thể chứa chồng nếu không sẽ làm cho không gian hỗn loạn. Bởi vậy chiếc nhẫn kia cũng không thể đặt trong một cái giới chỉ khác, ngươi không biết à, không gian gió chỉ đều có thể to nhỏ tùy ý, sẽ tự động thích ứng với tay người sử dụng. Diệp Lãng đưa ngón tay vào trong giới chỉ lập tức rút nhỏ. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt, nàng biết điều này, nhưng không biết nó có thể biến nhỏ đến vậy, xem thử hắn chết như thế nào, trong luyện kim nhật ký hẳn có ghi lại. Đầu tên, Diệp Lãng lấy nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam. Đây là việc mà bất cứ luyện kim thuật sĩ nào cũng làm, kể cả Diệp Lãng. Bởi vậy, luyện kim nhật ký thường được để trong không gian giới chỉ của chính mình hoặc là một nơi thực bí ẩn, dù sao thuộc loại địa phương khó bị người khác phát hiện, ít nhất là khi còn sống. Sau khi hết sống, vậy không quan trọng nữa, mà không gian khế ước tự nhiên sẽ biến mất, có thể bị người đoạt được. Nhưng mà có một vài người vì phòng ngừa tình huống này xuất hiện, sợ sau khi mình bị giết, địch nhấn đạt được tâm huyết cả đời cảo mình nên sẽ dùng những biện pháp khác cất chứa luyện kim nhật ký của mình. May mà Lãnh Huyết Thập Tam cảm thấy không cần phải làm như vậy nên luyện kim nhật ký đơn giản đặt trong không gian giới chỉ của hắn, cứ như vậy mà Diệp Lãng chiếm tiện nghi. Thình thịch, Diệp Lãng lấy ra quyển nhật ký kia, bất quá quyển sách lại lớn ngang hắn rồi, tuy giới chỉ nhỏ nhưng những thứ ở trong thì không. Diệp Lãng nhìn quyển sách lớn như vậy, trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu gọi Lãnh Huyết Ngũ bên cạnh, "Tiểu Ngũ, giúp ta dỡ sách đi." Hừ, Lãnh Huyết Ngũ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Diệp Lãng. Ngươi có muốn chúng ta khôi phục lại bộ dáng của mình không? Diệp Lãng dụ hoặc, hắn biết hiện tại thứ này là thứ hấp dẫn Lãnh Huyết Ngũ nhất. Hừ, Lãnh Huyết Ngũ lại hừ một tiếng, bất quá lại đi về phía trước, mở quyển sách kia ra. Nhìn bộ dáng Lãnh Huyết Ngũ mở quyển sách ra, Diệp Lãng không khỏi nói một câu, "Tiểu Ngũ, không ngờ ngươi cũng thực sự đáng yêu a." Thử tưởng tượng một chút, một tiểu cô nương không đến 20cm, lật một quyển sách cao hơn nàng, cho dù bộ dáng băng lãnh như Lãnh Huyết Ngũ vậy cũng thực sự đáng yêu. "Nhìn sách của ngươi đi, đừng nói nhảm nữa," Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Lật tới tờ cuối cùng đi, Diệp Lãng đã quen với phương thức nói chuyện của Lãnh Huyết Ngũ, không để ý mấy. Lãnh Huyết Ngũ một bên lật sách, một bên hỏi, "Vì sao phải lật đến tờ cuối cùng?" "Ngốc vậy, như thế sẽ biết hắn đi lúc nào." Diệp Lãng nói. Lãnh Huyết Ngũ muốn xúc động đánh người, mình lại bị tên tiểu tử ngốc này giáo huấn, bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Chỉ cần nhìn ngày cuối cùng trong quyển nhật ký thì biết ngay Lãnh Huyết Thập Tam chết lúc nào, theo nhật ký thì đã 7 ngày rồi. Diệp Lãng nhìn nhật ký trầm tư nói, "À, đã chết 7 ngày rồi à." Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thập Tam, bày ra một loại biểu tình phức tạp, không biết đồng tình hay bi ai. "Không, hắn có chuyện vào 7 ngày trước, bất quá cũng không chết vào 7 ngày trước, thời gian tử vong chính xác là 3 ngày trước." Diệp Lãng lắc lắc đầu nói. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, có chút không rõ, 7 ngày trước hắn không thể nhúc nhích, nếu có người khác đến cứu thì có lẽ hắn còn có thể sống được, chẳng qua hắn không có trợ thủ, không có người giám thị nên ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thập Tam có chút tiếc hận nói, luyện kim thuật sĩ thường đều có trợ thủ hoặc là đồng bạn, cái này cũng không đơn giản là vì trao đổi, quan trọng hơn là có thể phòng ngừa khi phát sinh những gì ngoài ý muốn, không ai chiếu cố. Từ Lãnh Huyết Ngũ tự hồ hiểu được một chút. Sự thật giống như Diệp Lãng nói vậy, thực nghiệm của Lãnh Huyết Thập Tam xảy ra một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, cũng không trí mạng nên hắn cũng không quan tâm mấy. Kết quả là vì một cái ngoài ý muốn nho nhỏ vậy làm hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở trong này lẳng lặng chờ chết. Diệp Lãng nói đúng, nếu có người phát hiện nhất định sẽ cứu được. Ai, phần mộ cô đơn ngoài ngàn dặm, thê lương không kể xiết a. Diệp Lãng cảm thán nói, tuy dùng từ có diễm không đúng, bất quá cũng có thể biểu đạt ra một loại cảm giác thê lương phù hợp với tình hình, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thập Tam thật lớn, cau mày hỏi, không có gì, chờ ta nghiên cứu xong nhật ký của hắn thì ta nghĩ không sai biệt lắm đã khôi phục rồi. Diệp Lãng không thèm để ý nói, đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ mà thôi, biến hóa lớn hơn hắn đều gặp qua, ngươi còn muốn đợi khôi phục sao, vạn nhất không khôi phục được thì sao? Lãnh Huyết Ngũ nói, lúc này lời nàng tự hồ hơi lớn một chút, thì như thế này thôi, có sao đâu. Diệp Lãng không thèm để ý nói, hắn cảm thấy như thế này cũng rất thú vị, ngươi thật không để cái gì trong lòng cả. Lãnh Huyết Ngũ có chút bất đắc dĩ nói, xem ra đợi Diệp Lãng nghĩ ra biện pháp phỏng chừng quá khó khăn, còn không bằng chính mình nghĩ biện pháp đi. Mà cũng lạ, vì sao lại muốn hắn nghĩ biện pháp, hắn được không? Đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ phát hiện ra vấn đề này, lắc đầu, cảm thấy mình thật là ngu. Tự dưng lại đặt hy vọng lên một tên tiểu tử ngốc, nghĩ đến đây, Lãnh Huyết Ngũ cũng không đi quản Diệp Lãng nữa, ngồi nghỉ ngơi ở một bên, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người đến hỗ trợ, tin rằng Lãnh Huyết Tổ sẽ có biện pháp, mà Diệp Lãng lúc này đang đọc nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, lật nhanh nhớ kỹ tất cả nội dung, rồi mới nghiên cứu sau. Khi nhìn qua nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng liền khẳng định một chuyện, đó là mình đoán không sai, quả thật Lãnh Huyết Thập Tam có loại luyện kim này. Đồng thời cũng là loại luyện kim này làm cho hắn hồn về Tây Thiên. Mà loại luyện kim này chính là một loại thần kỳ nhất trong luyện kim thuật khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật, tên như ý nghĩa chính là chế tạo ra con rối, mà con rối được chế tạo ra, không chỉ có nhiều công dụng mà uy lực cũng rất cường đại nữa. Theo truyền thuyết, vào thời cổ đại từng xuất hiện tứ đại luyện kim khôi lỗi cự nhân đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, có thể dễ dàng hủy diệt một cái thành thị, độc chặn 10 vạn đại quân. Tuy rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng đã nói lên một việc, đó là những con rối luyện kim này có uy lực cường đại. Bất quá, chế tác con rối cũng không phải chỉ ngày một hai ngày là có thể hoàn thành, không, phải nói là một hai năm cũng chưa biết chừng. Còn có, trong khôi lỗi thuật có một ít linh kiện đã thất truyền, mà khuyết thiếu những linh kiện quan trọng này thì rất khó hoàn thành một con rối đầy đủ nữa. Cho nên những luyện kim thuật sĩ nghiên cứu khôi lỗi thuật đều hy vọng có một ngày phát hiện những linh kiện này có trong một di tích cổ đại nào đó, cho dù không thể nghiên cứu ra thì cũng có thể dùng lại những linh kiện này. Đương nhiên, tốt nhất là có một con rối đầy đủ để khai quật. Mà căn cứ nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng biết hắn thực may mắn, đã thu thập đầy đủ một bộ linh kiện này có trong một di tích cổ đại nào đó, cho dù không thể nghiên cứu ra thì cũng có thể dùng lại những linh kiện này. Đương nhiên, tốt nhất là có một con rối đầy đủ để khai quật, mà căn cứ nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng biết hắn thực may mắn, đã thu thập đầy đủ một bộ linh kiện, mà linh kiện lần trước hắn để ở Diệp Thành chính là một trong số đó. Lúc trước hắn sợ bị người khác phát hiện nên mới ở Diệp Thành hoàn thành linh kiện này, sau đó vì Diệp gia xuất hiện nên hắn phải rời trận địa, may mà hắn đã hoàn thành rồi. Bất quá, vì tài liệu và luyện kim trận của linh kiện này đều thuộc loại không thể bỏ vào không gian vật phẩm nên hắn đành phải mời dong binh vận chuyển. Mà vì sao hắn không ở đây chế tác mà phải đi Diệp Thành? Căn cứ theo nhật ký, linh kiện kia cần phải hoàn thành tại Diệp Thành. Ở đó có một loại tài liệu phải hoàn thành ngay tại nơi sinh sản, nếu không sẽ mất đi công năng của nó. Tuy Diệp Thành không phải nơi duy nhất sản sinh ra thứ đó, bất quá lúc trước là nơi thích hợp nhất. Nơi đó sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của Lãnh Huyết Thập Tam. Bây giờ Diệp Lãng phải phân hủy sạch những luyện kim linh kiện này để nghiên cứu, hắn cũng không sợ mất đi những thứ này. Nếu nói chỉ có thể có được một con rối thì không bằng không có đi. Chỉ có nắm giữ kỹ thuật ở trong đó mới là kết quả tốt nhất. Bất quá, trước đó Diệp Lãng cần đọc hết sách trong giới chỉ của Lãnh Huyết Thập Tam đã, như vậy càng thêm dễ dàng hoàn toàn nắm giữ hơn. Nhưng mà Diệp Lãng không nghĩ tới có một việc cần xử lý trước đã. À, đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ hét to, chạy tới chỗ Diệp Lãng, trốn phía sau hắn, động tác như một tiểu cô nương bị kinh hãi vậy, điều này rất ít khi nhìn thấy trên người Lãnh Huyết Ngũ. Diệp Lãng không chú ý tới điều này, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Lãnh Huyết Ngũ sợ cái gì. Có sâu? Lãnh Huyết Ngũ chỉ vào bên kia nói, sâu thì có gì phải sợ. Diệp Lãng không coi Lãnh Huyết Ngũ như lãnh huyết sát thủ, nhưng cũng không coi nàng như những hài tử bình thường, hắn từng nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ thanh lý một đám sâu. Nhưng mà nó rất lớn. Lãnh Huyết Ngũ có chút ngượng ngùng nói, thật ghê tởm, có thể lớn chừng nào. Ta kháo thật đúng là rất lớn. Ngay từ đầu Diệp Lãng còn không kịp phản ứng, khi nhìn thấy con sâu còn tưởng rằng gặp quái vật, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điều này cũng thật bình thường. Cái này là vì chúng ta nhỏ đi mà thôi, ngươi cứ xem nó là ma thú mà xử lý sạch đi, nghe nói thứ này có thể ăn được, hàm lượng protein rất cao. Những con sâu này kỳ thật là dòi trên thi thể, bởi Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ đã nhỏ đi nên cảm thấy bọn chúng rất lớn. Ngươi đi chết đi, muốn ăn thì ngươi đi mà ăn. Lãnh Huyết Ngũ xem như khôi phục lại bình thường một chút, những con sâu này nàng cũng nhìn quen rồi, chỉ là đột nhiên biến lớn làm nàng có chút không thích ứng kịp thôi, mà nàng không nghĩ tới trình độ ghê tởm của nó gia tăng gấp nhiều lần theo thể hình biến lớn. Ta chỉ nói là có thể ăn chứ không phải là muốn ăn, ta cũng không có hứng thú. Ngươi nhanh diệt sạch những con sâu này đi, đừng làm phiền ta. Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn cho rằng chắc là Lãnh Huyết Ngũ không sợ những thứ này đâu. Không cần, ngươi nghĩ biện pháp xử lý chúng cho ta. Ngoài dự đoán mọi người, Lãnh Huyết Ngũ không dám đi, nếu bị những người khác nhìn thấy phỏng chừng sẽ rất cầm xuống đất mất. Xử lý cái gì, nếu thi thể Lãnh Huyết Thập Tam còn thì nhất định sẽ còn, hơn nữa càng nhiều, cũng không biết đám ruồi bọ này bằng cách nào nữa. Diệp Lãng nói, không có ý đi động thủ xử lý. Lãnh Huyết Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi đến trước mặt, kéo tay Diệp Lãng nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, dừng dừng, đi đâu? Ở đây còn có thứ ta phải xử lý cái gì nữa, chúng ta ra ngoài trước đi, gọi người đến xử lý, sau này người muốn ở trong này chơi bao lâu cũng được, được không? Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu dụ Diệp Lãng, nàng muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm này, bây giờ nàng mới chú ý tới hương vị ở đây quả thật không dễ ngửi. Tuy bọn hắn nhỏ đi nhưng cũng không trở ngại đến địa vị của họ, bây giờ những nhiệm vụ cần Lãnh Huyết Ngũ tự mình ra tay cũng rất ít, đa phần đều là chỉ huy an bài mà thôi. Những nhiệm vụ thực sự cần nàng xuất động đều là những nhân vật khuynh đảo thiên hạ, mà những người này một năm giết một cũng đã đủ nhiều rồi. Có điều bình thường, Lãnh Huyết Ngũ vì không để kỹ năng của mình bị sụt giảm, không muốn sát khí của mình bị yếu đi nên mới thường xuyên đi làm một ít nhiệm vụ có độ khó rất cao.

làm cho thứ ở trong đó hỏng mất. Nhưng nếu có người phá giải được luyện kim trận mà không làm hư hỏng vật gì, vậy có thể nói là trình độ người đó cao hơn một bậc. Phá giải luyện kim trận cần chú ý đến trình độ quen thuộc của luyện kim thuật sĩ với luyện kim thuật và năng lực vận dụng của họ. Luyện kim trận là một chỉ tiêu quan trọng trong việc khảo nghiệm trình độ của một luyện kim thuật sĩ. Về phần quyết đấu với lãnh huyết thập nhất thì Diệp Lãng hoàn toàn không để ý tới, ngay cả lãnh huyết thập nhất là ai hắn cũng không biết thì để ý kiểu gì. Đầu tiên là thử luyện với Hắc Diêu Thạch, muốn tìm ra luyện kim thuật sĩ có lực phá hoại mạnh nhất. Thứ hai là phá giải luyện kim trận, muốn tìm ra luyện kim thuật sĩ có thể phá giải hết thảy luyện kim trận phòng ngự. Mà cuối cùng, tự nhiên là muốn tìm ra luyện kim thuật sĩ chiến đấu, có thể quyết đấu với cao thủ. Thực tế thì mục đích của lãnh huyết tổ cũng hướng đến luyện kim công cụ trên ba mặt này. Muốn hỏi vì sao không trực tiếp dùng ba phương pháp này thử luyện ngay từ đầu. Đây là cũng là vì muốn có được một luyện kim thuật sĩ toàn diện nhất. Trên thực tế, đề mục đấu loại phía trước mới là trọng điểm, thông qua cũng đã có tư cách làm lãnh huyết thập tam rồi. Có lẽ rất nhiều người đều không thể tưởng được điều này, người bình thường đều cho rằng, đấu loại là một cánh cửa chặn lại những kẻ bất tài. Mà lãnh huyết tổ lại đưa ra tuyển hạng quan trọng nhất trước, cái này cũng khó trách, lãnh huyết tổ không phải tổ chức bình thường, bọn họ không cần thứ tự tỉ thí, chỉ cần biết ai thắng, ai đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi. Cái gì mà 16 cường, bát cường? Chắc là không xuất hiện trong lãnh huyết tổ rồi, cũng vì vậy mà sau khi đào thải chỉ còn lại 3-4 người, mà những người này đều có tư cách trở thành lãnh huyết thập tam, phải phân thắng bại từ 3 hạng tỉ thí cuối cùng. Diệp Lãng cũng hiểu được như vậy. Chả trách đề mục phía trước có ý tứ hơn ba mục này nhiều, trong ba hạng này hẳn là cái luyện kim trận kia mới tình là quan trọng nhất, tin rằng cái luyện kim trận này nhất định sẽ rất phức tạp, đồng thời cũng là một cái luyện kim trận mà mọi người chưa thấy qua hay gặp qua, vẫn không bị người khác phá giải, rất có thể là thượng cổ luyện kim trận. Đối với Diệp Lãng mà nói, tốt nhất là thượng cổ luyện kim trận, nếu là luyện kim trận nổi danh vẫn chưa bị người khác phá giải thì hắn cũng đã xem qua rồi, cũng không có hứng thú. Nếu là thượng cổ luyện kim trận, vậy rất có khả năng hắn chưa từng thấy qua, bởi thượng cổ luyện kim trận đều là tài sản trân quý, chắc là không để người khác nhìn thấy, qua thật là. Diệp Lãng thực hưng phấn kêu lên, luyện kim trận này quả nhiên là một cái hắn chưa từng thấy qua, xem từ phong cách kết cấu, hẳn là một thượng cổ luyện kim trận, mà không chờ Diệp Lãng vui vẻ hô to, lãnh huyết ngũ cũng đã bịt miệng hắn lại ghé vào lỗ tai hung hăng nói, câm miệng, ngươi muốn chết à, lúc này. Một ít người có lỗ tai linh mẫn gần đó, tỉ như đám người lãnh huyết nhị, có chút nghi hoặc nhìn về phía con rối lãnh huyết ngũ, bọn họ đều hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, sao có thanh âm nam nhân truyền ra từ trên người lãnh huyết ngũ. Diệp Lãng rất không thích kéo tay lãnh huyết ngũ ra nói, làm gì vậy, ta muốn ra ngoài, im, đừng nói nữa, mấy người lãnh huyết nhị đã có điều phát hiện, ta không nên cho ngươi tới đây. Lãnh huyết ngũ nhẹ giọng nói, nàng cũng nhận ra ánh mắt hoài nghi của mấy người lãnh huyết nhị. Đó cũng là chuyện nàng lo lắng, nhưng không sợ hãi, ừ, chỉ là lo lắng mà thôi, sợ hãi à. Nàng chưa biết sợ bao giờ. Diệp Lãng trầm mặt, mượn ánh mắt con rối mà vụng trộm quan sát, phát hiện ánh mắt có điểm nghi hoặc của đám người lãnh huyết nhị. Lãnh huyết ngũ, ngươi cất giấu cái gì trên người vây? Sao lại có thanh âm nam nhân? Lãnh huyết thất nhìn lãnh huyết ngũ, rất nghi hoặc, cũng trực tiếp hỏi, tuy bọn họ nghe thấy âm thanh của Diệp Lãng. Bất quá cũng không nghĩ tới hai người bọn họ giấu trên người con rối lãnh huyết ngũ, chuyện như vậy có điểm khó tưởng tượng ra nổi. Đây là một đồ chơi luyện kim nho nhỏ, có thể trò chuyện trong cự ly ngắn, ta đang thí nghiệm hiệu quả. Diệp Lãng cấp cho lãnh huyết ngũ một lý do, để lãnh huyết ngũ đáp lời bọn họ, mà căn cứ sự hiểu biết của lãnh huyết ngũ, đám người lãnh huyết nhị chắc là không biết truy vấn tiếp, sẽ không hỏi cái này là cái gì, cũng không hỏi thí nghiệm với ai, bọn họ cũng không có hứng thú đi quản việc này. Sự tình quả nhiên giống như lãnh huyết ngũ đoán, từ, hóa ra là vậy. Đám người lãnh huyết nhị bình thường trở lại, không cảm thấy kỳ quái vì sao trên người lãnh huyết ngũ lại phát ra âm thanh nữa, chỉ cần không xuất hiện tình huống gì khác nữa thì bọn họ sẽ không hoài nghi gì cả. Xem như qua cửa, tiểu đầu đất nhà ngươi, không được nói lung tung nữa. Lãnh huyết ngũ gõ Diệp Lãng một cái, Diệp Lãng gật đầu, làm một động tác xẹt qua miệng, giống như kéo khóa vậy, ý bảo mình sẽ không phát ra âm thanh nữa. Lãnh huyết ngũ trầm mặc. Sau đó lắc đầu, nàng hy vọng Diệp Lãng có thể nhớ rõ động tác của hắn, đừng để hưng phấn lên rồi gọi bậy nữa. Oanh, ba, đùng, bốn người còn lại dùng phương thức mạnh nhất của mình công kích Hắc Diệu Thạch, có người dùng luyện kim công cụ, có người dùng luyện kim trận, mà có người lại dùng luyện kim tể thuốc. Bốn người đều là mỗi người một vẻ,

giống như trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, đại đa số đều như thế. Tình báo tiểu tổ trầm mặc ít lời, sát thủ tiểu tổ băng lãnh, nếu bàn về xem xét tình huống thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại là một trong những thành viên trung tâm của Lãnh Huyết Tổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Một cái thượng cổ luyện kim trận chưa từng xuất hiện, chỉ cần là người chuyên tâm với luyện kim thuật đều ném hết những chuyện khác, sẽ giống như Lãnh Huyết 520 vậy. Ngồi xuống nghiên cứu, Lãnh Huyết Nhị cảm thán nói. Nhớ ngày đó Lãnh Huyết Thập Tam nhìn thấy cái này liền hoàn toàn quên hết thảy, ngay cả sự nguy hiểm về tánh mạng của mình cũng không hoàn toàn để ý tới. Ừ, đúng vậy, đám người Lãnh Huyết Ngũ đều đồng ý, bởi bọn họ đều nhìn thấy bộ dáng của Lãnh Huyết Thập Tam, tuy rằng ở những phương diện khác hắn rất tỉnh táo, nhưng ở trước mặt luyện kim thuật, hắn liền trở thành một luyện kim thuật sĩ si ngốc. Từ từ, Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên nghĩ đến, hình như bên cạnh mình cũng có một người cùng loại như thế, mà vừa rồi hắn nhìn thấy cái luyện kim trận kia liền hưng phấn hô lên, cái này có tính là quên hết thảy không? Người này ngoài Diệp Lãng ra thì còn ai vào đây nữa? Lãnh Huyết Ngũ nhìn về phía Diệp Lãng, phải nói vị trí vừa rồi của Diệp Lãng vì nàng phát hiện ra đã tiêu thất từ đời nào rồi. Tiêu rồi, tiểu đầu đất